Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 43 WC. Nói lên cái lệ, Điền Trung Dã huynh muội là khi nào xông lên đi? Khai quải đều, ta liền phục ba người. Trần A Điêu cùng này hai huynh muội. Đúng rồi, còn có cái kia Triệu Lăng Vân. Hắn giống như ở ngày hôm qua chỉ bài 40 mấy. Hôm nay tư chất thí nghiệm khi bài 200 nhiều. Giết đến thứ 5, cũng là lợi hại, kỳ thật Bạch Hà so Triệu Lăng Vân ưu tú rất nhiều. Nhưng Bạch Hà ngay từ đầu liền ở phía trước liệt. Không thể so Trần A Điêu cùng Triệu Lăng Vân hai người từ phía sau nghịch đánh úp lại đến kinh tâm. Động phách, mọi người nghị luận nhiệt liệt. Nhưng thảo luận nhiều nhất nhất định là Trần A Điêu. Bởi vì từ cuối cùng 1 giờ từ 470 giết đến đệ 9. Này quả thực không phải người làm sự, bất quá bọn họ đều ở bên ngoài. Cũng không biết khảo thí chân thật tình huống. Chỉ có thể lấy xếp hạng định cao thấp. Đảo cũng thực mau đem lực chú ý chuyển rời đến Tống Linh đám người trên người tiền 10 bên trong. Đệ nhất cùng đệ nhị. Đệ nhị cùng đệ tam. Đệ tam cùng mặt sau. Kỳ thật đều có chênh lệch, chân chính đáng sợ vẫn là tiền tam, mặc kệ là ổn định ưu thế Tống Linh. Vẫn là nghịch tập đi lên phản giết qua Thôi Vân cùng Tống Linh Trình Trương. Vẫn là nhà nghèo xuất thân chiến đấu cơ Bạch Hà. Đều không thể khinh thường, nhưng hiện tại vừa thấy. Tiền 10 bên trong lại có vài cái nhà nghèo, ta nhìn xem. Giống như thật là a thiết. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Thật cho rằng bên trong có chút người là nhà nghèo đâu. Ta dám nói bên trong khẳng định vài cái sớm bị hào môn trước tiên mời chào. Hoặc là chính là cùng hào môn có 7 cong 8 quải quan hệ, bởi vì đứng ở lão người hầu cùng lão vương bên cạnh ngẫu nhiên nghe được bọn họ đối thoại nào đó người đối này khịt mũi coi thường. Bọn họ cảm thấy cái kia Trần A Điêu tất nhiên nắm giữ một chung cực cường hút linh bí pháp trong. Rừng, hút linh đã kết thúc, nhưng tư chất thí nghiệm còn không có kết thúc, bắt đầu chắc giữ lại lượng. Cái này rất đơn giản. Trực tiếp đi xuống dưới 9 bậc thang là được, cũng liền A Điêu thật cẩn thận hỏi một câu. Yêu cầu cởi giày sao? Giờ phút này Chu Giang tâm tình thực không tồi. Bởi vì giữa trưa, đã đói bụng, đang ở gặm thơm ngào ngạt nóng hầm hập bánh bao thịt. Đối xưa đâu bằng nay A Điêu nhưng vẻ mặt ôn hòa. Cười tủm tỉm nói, đương nhiên không cần A. Tiểu nha đầu ba chữ đều kém hố chậu cộng minh. Ôn nhu đến muốn chết, ngọa táo. Như vậy hiện thực sao? A Điêu liếc liếc mắt một cái hắn bánh bao thịt. Kia vẫn là thoát đi. Rốt cuộc lão sư ngươi ở ăn cơm. Mà ta vừa vặn có chân xú, cái này vừa vặn dùng thật sự có linh tính sao, Chu Giang. Nhà đầu này lợi hại. Thành tích không tốt thời điểm vâng vâng dạ dạ. Thành tích một tiêu lên rồi lập tức liền trọng quyền xuất kích trả thù lừa nàng gạch cua chiên bao. Chi thù, đến từ Chu Giang cộng 999. Còn lại còn có một đám thí sinh cùng lão sư đưa lên niệm lực, mấy chục không đợi, tích tiểu. Thành đại Nga, hơn nữa Thôi Vân ổn định đưa tới 999. Tùy tiện tiện thu hoạch thượng vạn, người này xếp hạng lên rồi. Những người này liền cho nàng đưa niệm lực đều hào phóng thật nhiều Nga, bồn cầu. Người kéo lông dê tư thế thật là dục nghèo ngàn dặm mục. Nâng cao một bước, cuối cùng A Điêu vẫn là không cởi giày. Chủ yếu là nàng không chân xú. Nếu là có thì tốt rồi. Một cởi giày, oa liệt, lại là thượng vạn niệm lực Mỹ tư tư. Vì kéo niệm lực, A Điêu đã không hề đạo đức hành vi thường ngày. Mãn đầu óc oai điểm tử, vì thế mọi người cứ theo lẽ thường xuống bậc thang, đột nhiên. Thôi Vân đi đến A Điêu bên người. Cười nói, A Điêu. Ngươi thật làm ta lau mắt mà nhìn. Về sau thường tới nhà của ta chơi a. Ta đại bá cùng Trần đại nhân đều ước hảo, lời này thanh âm không lớn. Nhưng tất cả mọi người nghe được, người này nhưng thật ra tố chất tâm lý man tốt. Có được giãn được, nhanh như vậy liền thay đổi sách lược. Trước sau như một muốn buộc chặt Thôi Trần hai nhà. Một bên cách ứng Tống Vương hai nhà. Không chuẩn hiện tại lại cảm thấy cưới nàng không có hại, A Điêu lưu ý đến Thôi Vân hướng Tống Linh. Cùng vương thân bên kia liếc qua ánh mắt này hai người là Tống Vương hai nhà người. Nhìn không giống A, ăn mặc đều thực mộc mạc, chẳng lẽ là dòng bên? À, Điêu Bất Động thanh sắc, Triều Thôi Vân sầu lo nói. Phải không? Ta còn tưởng rằng Thôi công tử sẽ rất khổ sở. Rốt cuộc vốn dĩ ngươi là đệ nhất đâu. Kết quả hiện tại đều thứ sáu. Ta nếu là ngươi, nhất định khổ sở đến ăn không ngon. Nơi nào còn có thể cùng đối thủ gia nữ nhi chuyện trò vui vẻ đâu. Bên cạnh người nghe vậy đều buồn. Cười. Đặt măng a, cái này Trần A Điêu là cố ý sao? Bất quá nguyên lai nàng thật là quan chặt gia đình sở sinh hài tử. Nhìn không ra tới a, vốn dĩ cảm thấy bị nhà nghèo thôn cô siêu việt mà trong lòng không thoải mái. Một ít người thoáng an ủi một ít đúng rồi. Trần A Điêu nhất định là cùng Thôi Vân bọn họ giống nhau được đến gia tộc tài nguyên ưu đãi. Lúc này mới so với chúng ta cường. Kỳ thật nàng còn không bằng Bạch Hà Triệu Lăng Vân bọn họ đi, bất quá nàng cùng Thôi Vân nói chuyện. Bộ dáng nhìn hảo chân thành ôn nhu lại săn sóc. Trong mắt tràn đầy quan tâm, đến từ Thôi Vân cộng 999. Thôi Vân bị ghê tởm hỏng rồi. Cười gượng đi xuống bậc thang. Rơi xuống đất thời điểm. Rốt cuộc vững vàng tâm thái. Triều A Điêu dầu mỡ vị nghiêng câu môi dối trá cười. Không sao. Sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, chỉ cần A Điêu muội muội ngươi được một cái hảo thứ tự. Ta so với ai khác đều cao hứng. Rốt cuộc chúng ta về sau rất có thể trở thành người một nhà, Tống Linh cùng vương thân quả nhiên. Ghé mắt xem ra, làm. Này cẩu đồ vật, hảo tiện A, A Điêu. Như vậy A, vượt qua ngươi, ngươi cũng sẽ cao hứng sao? Thôi Vân, ngoặc kép chấm hỏi, hắn quay đầu vừa thấy. Nguyên lai lúc này 500 người đều đi xong rồi 9 cái cầu thang. Khả năng thí nghiệm giữ lại lượng rất đơn giản. Hoặc là này tụ linh trận thực tiên tiến. Đảo mắt liền đem bọn họ số liệu cấp thượng truyền. Hệ thống thống nhất hạch toán cũng liền bọn họ rơi xuống đất nói mấy câu công phu. Đổi mới tư chất xếp hạng liền ra tới tiền 10 ở ngoài không biết. Dù sao tiền 10 trong vòng. Thứ 6 thứ tự bị thay đổi. Thôi Vân rớt tới rồi đệ 7, hứa là cùng Triệu Lăng Vân hết thảy sau này lui một vị, tránh thoát hút linh. Tránh không khỏi giữ lại, cuối cùng ở tư chất thí nghiệm phân đoạn cuối cùng. Bọn họ vẫn là bị A Điêu toàn bộ xử lý, những người khác cũng tán thưởng, này ba người sắc mặt cùng. Một cái chảo nhuộm ra tới giường như, khó coi thật sự, liên lụy đệ thập lận Vân mặc cũng không biết muốn hay không theo chân bọn họ cùng bi cùng vui, nhưng... A Điêu được đến nhắc nhở là không ngừng ba bốn người sinh ra cường đại oán niệm đến từ Thôi Vân. Cộng 1200. Đến từ Hứa là cộng 666. Đến từ Triệu Lăng Vân cộng 777. Đến từ Lận Vân Mặc cộng 33. Đến từ mặt sau phòng chừng còn có không ít người đối nàng thượng vị thập phần khó chịu quả nhiên A. Thôn cô thượng vị nhất có thể cậy động những người này không cam lòng cùng ghen ghét cảm xúc. Phàm là nàng cao quý lãnh diễm nhìn liền không thể khinh thường. Những người này cũng sẽ không có lớn như vậy cảm xúc dao động. A Điêu nhìn xếp hạng. Âm thầm tiếc nuối. Thứ sáu đâu? Ta có tư cách lại kiêu ngạo điểm. Vì sao ta không có chân sú? Đáng tiếc buổi sáng thi xong. 500 người cơm trưa. Kim Lăng học phủ vẫn là cung cấp đến khởi. Cho nên các lão sư mang theo sớm đã bụng đói kêu vang các thí sinh đi qua, kỳ thật đến lúc này. 500 người bên trong đã có thể thấy được một ít tiểu đoàn thể. Rốt cuộc ai có thể tiến Kim Lăng học phủ trước mặt cũng nhìn ra được tới. Hôm qua cùng hôm nay buổi sáng hai lần khảo thí đều nhập 200 xếp hạng trong vòng. Tóm lại hy vọng rất lớn, làm trước mặt nhất nhiều năm thất hắc mã. À Điêu. Bạch Hà cùng Điền Gia huynh muội thậm chí Triệu Lăng Vân đều đã chịu những người khác mượn sức. Bao gồm Thôi Vân, hắn thực mau điều chỉnh tốt tâm thái. Đối những người này kỳ hảo, trừ bỏ A Điêu. Nhưng, Điền Gia huynh muội sớm cùng A Điêu chạy, bất quá 500 cái thí sinh đi vào Kim Lăng học phủ rộng mở. Sáng ngời thả cực đoan cao lớn thượng nhà ăn khi... Còn chưa tới kịp tán thưởng cùng với mặc sức tưởng tượng chính mình tương lai trở thành trong đó. Một viên như thế nào khi bọn họ cảm giác được không thích hợp, nhà ăn nội một mảnh yên tĩnh. Đang ở ăn cơm học sinh không ít, nhìn bọn họ ánh mắt, nói như thế nào đâu. Xem kỹ, bắt bẻ, không tốt, chỉ có số ít hoan nghênh, đại đa số thí sinh cảm thấy thực khó chịu. Nhưng cũng sẽ có chút sợ, bởi vì những người này bên trong giống như có chút thật không tốt chọc bộ dáng. Nhìn liền cường hãn, thậm chí liền nguyên bản chính là Kim Lăng học phủ học sinh thí sinh cũng không. Phải thực tự tại cũng chỉ có số rất ít. Tỉ như tư chất khảo thí trước 20 người, bọn họ là tự tin, hoặc là vô tâm không phổi tỉ như đã vọt tới cửa sổ xếp hàng điên cuồng gọi món ăn ba người. Tổ, nghịch tập phiên bàn khảo siêu hảo thành tích ba cái thùng cơm cũng thật quá kiêu ngạo. Điểm một đống lớn ăn, kia trận thế đại đến giống như muốn đem nhà ăn mua tới, người ăn cơm. Hồn ăn cơm, bọn họ mới mặc kệ này đó Kim Lăng học phủ người gì ánh mắt đi ở mặt sau Thôi Vân trầm khuôn mặt. Máy truyền tin vang lên sau. Hắn dịch khai bước chân, đi ở dưới tàng cây bóng ma chung. Chuyển được Thôi Dung điện thoại, người sau thanh âm rất thấp trầm. Nhưng vị này Kim Lăng đã từng thổ bá vương cũng có chút kinh ngạc a điêu thành tích ta nhìn nàng. Thành tích xếp hạng thật khi video, dao động rất lớn, đặc biệt là hậu kỳ. Nàng làm cái gì? Phía trước khẳng định là nhìn không thấy. Bọn họ đều nhắm hai mắt, nhưng sau lại, Thôi Vân, đại bá. Ta hoài nghi nàng nắm giữ một chung so với chúng ta Thôi ra cùng Tống ra càng cường hút linh bí. Thuật, nhưng không thể phủ nhận nàng tư chất đích xác so với chúng ta tưởng tượng cao rất nhiều, hắn nói. Còn tính đúng trọng tâm, nhưng cũng có tính khuynh hướng. Nhưng này chung bí thuật khả năng khó khăn tương đối cao. Nàng ngay từ đầu khó có thể nắm giữ, Thôi Dung. Trần gia không có như vậy căn cơ, Thôi Vân. Đại bá. Có thể hay không có thể là cái kia lão đạo sĩ dạy hắn. Ta trước kia nghe Thôi Lương đại ca nói sơ đại thời kỳ có chút cường đại cao thủ lưu lại không ít. Tu hành bí điển, mà đạo môn vừa lúc lại là cường đại nhất phe phái. Kia lão đạo sĩ nếu là kế thừa nào đó bí điển. Giáo thụ cấp Trần A Điêu ta sẽ tra. Người lung lạc hạ nàng, Thôi Vân vốn định nói chính mình thật sự lung lạc bất động. Kia nữ nhân có độc. Nhưng nghĩ đến Thôi ra chân chính người thừa kế Thôi Lương như thế nào dễ như trở bàn tay làm kinh. Đô bên kia môn phiệt quý nữ đều vì hắn khuynh tâm. Hắn liền không ra tiếng, cúp điện thoại sau. Thôi Dung biểu tình có chút thâm trầm. Kỳ thật hắn cái này lịch duyệt người. Biết Thôi Vân chỉ là không chịu thừa nhận a điều trời sinh tư chất so với hắn hảo. Cho nên tại hoài nghi thượng sẽ thiên hướng ngoại lực đối nàng giúp ích. Nhưng này chung phỏng đoán cũng không phải không thể nào, cái kia lão đạo sĩ. Không chuẩn thật là cái nghiêu bức Thôi Dung tự nhiên an bài người đi tra xét. Lại không biết giờ phút này lão đạo sĩ chính oa ở nào đó xa xôi thôn trấn WC bên cạnh một gian lẩu. Cây cửa hàng ăn lẩu cay. Một bên ăn một bên lấm la lấm lét nhìn quanh mình. Sợ có cái gì khả nghi nhân vật tới gần hắn đòi nợ dường như, nhưng chờ hắn ăn xong. Một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau duỗi tới, đem hắn kéo vào ngõ nhỏ, một bàn tay từ A Điêu phía sau duỗi tới, đem một mâm nóng hầm hập nồi bao thịt buông, nguyên lai là Điền Trung Dã phóng. Hắn ăn uống đại, sợ ba người ăn không đủ, lại đi điểm hai bàn, còn giống vậy ta tưởng tượng tiện nghi. Điền Trung Hương ăn nồi bao thịt, nhà hắn biết Kim Lăng giá hàng trình độ cao. Sợ học phủ bên trong tiền cơm cũng thực quý. Hiện tại xem ra có thể buông tâm, A Điêu. Chân chính tiêu tiền vẫn là khác, đảo cũng là. Điền Trung Hương nhíu nhíu mi. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao trước khảo nhập lại nói, đúng rồi. Người đối buổi chiều khảo thì thấy thế nào? Hiện tại trạng thái không sai biệt lắm đã trong sáng. Điền Trung Hương cảm thấy bọn họ vẫn là có thể tiến học phủ. Liền xem buổi chiều thiên phú thí nghiệm, A Điêu đem điện thoại màn hình cho bọn hắn xem, này một. Quan hẳn là nhẹ nhàng nhất, giống nhau chỉ cần không phải không có bất luận cái gì thiên phú. Cơ bản có thể quá, liền xem thiên phú mạnh yếu cùng phân loại mà thôi đi. Chiến đấu hệ khẳng định nhất nổi tiếng, nhưng số ít phụ trợ hoặc là triều đình đặc biệt nhu cầu. Giá trị cũng sẽ cao. Sợ nhất là thực dâu ria thiên phú, A Điêu cũng là cái cơ linh. Vô tình cùng sở hữu thí sinh đều kết thù. Cũng hiểu được buộc chặt một ít không tồi nhân mạch. tỷ như Điền gia hai huynh muội liền đáng tin cậy, nhân phẩm vượt qua thử thách, thiên phú không tầm thường, còn không có gì tâm nhãn, nhưng sẽ không xuẩn đến đương heo đồng đội. Ít nhất Điền Trung Hương thực thông minh. Điền Trung Hương nhìn kỹ mặt trên thiệp, niệm ra mặt trên văn tự, thiếu chút nữa bị cười chết. Chỉ cần đối diện người nói dối, chính mình liền sẽ đánh giám cảnh báo, còn có một chung nhìn chằm chằm vào đối phương vượt qua. Một giờ, đối phương liền sẽ 100% mang thai. Hơn nữa theo tự thân tu vi đề cao, thời gian mang thai còn sẽ giảm đoạn. Ngạch, cái này thiên phú cũng quá. Điền Trung Hương vô lực phun tào, A Điêu nhưng thật ra đối này thập phần tán thưởng, chỉ cần không ngại hài tử DNA xưởng không đối ứng. Kỳ thật đối với rất nhiều vô sinh nam tính tới nói là tuyệt đối tiết kiệm sức lực và thời gian phúc. Ta nếu là người nọ liền khai một nhà công ty, chuyên môn vì yêu cầu nhân sĩ phục vụ, tuyệt đối 3 tháng nội làm đại, nửa năm nội làm cường. 9 nguyệt là có thể góp vốn đưa ra thị trường. Các ngươi vì cái gì cái này biểu tình? Ta nói lại không phải các ngươi, này trên bàn nam các thí sinh. Niệm lực lại soát tới rồi một đợt. À điều ăn uống càng tốt. Ăn xong sau nhìn hạ thời gian, liền đi WC, không hổ là Kim Lăng học phủ. WC đều như vậy cao lớn thượng, mỗi cái cách gian đều thực rộng mở. Bên trong cũng có phần cách ra đơn giản sạch sẽ tắm rửa gian, một cái nhà vệ sinh công cộng. Kỳ thật là mấy chục cái toilet tập hợp thể. Thật thật tài đại khí thô, A Điêu cảm khái. Vào một gian sau đóng cửa. Đang chuẩn bị thượng WC thời điểm, bồn cầu. Chú ý, có một cái cấp thấp nhưng công lược đối tượng đang ở tới gần, ai u. Kim Lăng học phủ còn thiếu công lược đối tượng. Trung cấp đều xuất hiện vài cái. Một cái cấp thấp lại làm sao vậy? Nhưng tự trên bồn cầu nhị cấp sau, A Điêu đã có thể sử dụng bồn cầu sàng chọn tính hội báo công lược đối tượng tin tức. Nếu không phải trung cấp trở lên, như vậy ở nhất định trong phạm vi tới gần nàng mới có thể hội báo một cái cấp thấp. Ở 100 mét bán kính trong phạm vi, này không có gì. Còn không thịnh hành nhân gia thượng WC. A Điêu lúc ấy vẫn chưa quá để ý. Bởi vì này tin tức thật sự không có khả nghi địa phương. Thẳng đến nàng đi hướng bồn cầu thời điểm. Phía sau vách tường có thân ảnh của nàng. Nhưng thân ảnh ấy mấp máy. Ngạnh xinh xinh ở bóng dáng chung xuất hiện một cái lập thể hắc ảnh. Mà cái này hắc ảnh. À điêu từ trước mặt trơn bóng vách tường mặt thấy được hai chỉ đen như mực tay từ nàng phía sau tấn. Mãnh cuốn, thứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-04-0523, 5:26 tương đương 2022-04-0523, 24:10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Có tài một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.